quân nhân tại thượng, chương 270. Về thẳng nhà, góc truyện audio.com. Trung Giang Tuyên quay lại nhanh như một cơn gió, làm hai người Trung Thủy Linh và Tô Cần Nghiêm đều chẳng hiểu gì cả. Vì tò mò xem Trung Giang Tuyên tới làm gì, Trung Thủy Linh gọi điện thoại cho bác sĩ Dương nhà bọn họ. Bên phía bác sĩ Dương dường như đang khám bệnh ở bệnh viện, ầm ĩ căn bản không nghe thấy gì. Cuối cùng ông nói sẽ gọi lại cho Trung Thủy Linh vào buổi trưa rồi cúp máy. Sau khi cúp máy, Trung Thủy Linh ném điện thoại lên sofa chèn chăn cho Tô Cần Nghiêm rồi nói. Ông ấy đang khám bệnh nên chẳng nói được gì cả. Tô Cần Nghiêm mỉm cười, thật ra không quá để ý xem Trung Giang Tuyên rốt cuộc tới đây vì chuyện gì. Trung Thủy Linh đi tới ngồi bên giường bệnh của Tô Cần Nghiêm, bóc chuối và đưa cho anh, suy nghĩ một lát vẫn nói thẳng. Cái đó, thật ra hôm qua lúc em về có nghe được anh và tham mưu trưởng Lâm đang nói chuyện. Tô Cần Nghiêm vốn đang ăn chuối, nghe vậy thì chợt dừng lại, sau đó kịp phản ứng gật đầu nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ nói một câu. À, ánh mắt Trung Thủy Linh nhìn anh chằm chằm, hơi tò mò hỏi. Cần Nghiêm, hôm qua các anh nói chuyện gì vậy? Tô Cần Nghiêm thấy cô nhìn anh không rời mắt chỉ thản nhiên nói một câu. Không có gì, không quan trọng. Thấy anh không muốn nhiều lời, Trung Thủy Linh cũng không muốn ép anh, đặc biệt là lúc này anh còn bị thương như vậy. Thấy Trung Thủy Linh im lặng, Tô Cần Nghiêm hình như ý thức được thái độ vừa rồi của mình quá cứng nhắc, anh liếc nhìn Trung Thủy Linh, suy nghĩ một lát mới nói. Thủy Linh, có một số việc anh không muốn nói trước khi làm rõ ràng. Trung Thủy Linh nghe anh nói vậy ngước mắt nhìn anh, gật đầu vừa cười vừa nói. Ừ, em hiểu, chờ tới lúc nào anh muốn nói thì nói cho em biết nhé. Tô Cần Nghiêm có phần biết ơn sự chu đáo của cô, khẽ kéo tay cô qua và nhìn cô cười. Dường như cảm giác được bầu không khí giữa hai người lúc này có hơi kỳ lạ, Trung Thủy Linh cố ý chuyển đề tài. Trưa nay anh muốn ăn gì, để lát nữa em xuống mua cho anh. Tô Cần Nghiêm lắc đầu, nhìn cô nói. Em mua gì cũng được, anh đều ăn hết. Trung Thủy Linh nghe anh nói vậy lại đột nhiên tự trách mình không biết nấu ăn, cô nhìn Tô Cần Nghiêm hơi áy náy nói. Nếu em biết nấu ăn thì tốt rồi, lúc này có thể nấu cho anh ăn, anh muốn ăn gì đều được cả. Tô Cần Nghiêm kéo tay cô, ngón tay cái cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, nhìn vào mắt cô nói. Không sao, hai ngày nữa anh sẽ dạy em. Thật à, Trung Thủy Linh hơi mong chờ. Trước đó, khi anh nói sẽ dạy cô nấu ăn thì vẻ mặt cô còn không tình nguyện lắm, cảm thấy chuyện nấu ăn gì đó thật sự quá rắc rối. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, thật ra cảm thấy có thể tự nấu ăn cho người mình yêu cũng là một chuyện rất tuyệt vời. Tô Cần Nghiêm gật đầu, giơ tay lên khẽ xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng với cô. Tô Cần Nghiêm ở lại bệnh viện một tuần, sau khi xác định không còn đau đớn thêm nữa, lúc này mới được chấp nhận cho ra viện để về nhà. Chẳng qua anh không lập tức quay về bộ đội, bởi vì gãy xương sườn thì ít nhất cũng phải mất một tháng mới có khả năng bình phục, cho nên trong đội cho Tô Cần Nghiêm nghỉ, bảo anh ở nhà chờ bình phục hẳn mới trở về trong đội. Mặc dù Tô Cần Nghiêm không mấy tình nguyện nghỉ ngơi như thế, nhưng Trung Thủy Linh kiên trì không cho anh có thể cầm bất kỳ thứ gì nặng, thậm chí còn tranh đẩy cửa ngay trước mặt anh. Tô Cần Nghiêm có phần hết cách với cô, cảm thấy cô bảo vệ mình quá mức rồi. Nhưng anh cũng biết cô quá quan tâm tới mình nên mới khẩn. Góc truyện audio.com, trường đến mức không muốn để cho anh động vào thứ gì có ảnh hưởng tới bệnh tình của anh. Chẳng qua Tô Cần Nghiêm và Trung Thủy Linh bất ngờ là Trung Giang Tuyên không ngờ ở lại đây một tuần vẫn không về. Chuyện càng làm người ta không ngờ tới hơn là anh ta ở lại đây một tuần không phải vì công việc gì mà hình như là vì một người phụ nữ. Hai người Trung Thủy Linh và Tô Cần Nghiêm biết chuyện này quả thật kinh ngạc tới suýt nữa rơi cằm. Điều càng làm cho Trung Thủy Linh và Tô Cần Nghiêm bất ngờ hơn là người phụ nữ khiến anh ta ở lại không phải ai khác mà chính là Dương Diệp Châu mà Trung Thủy Linh quen trên xe. Sau đó Trung Thủy Linh mới biết được anh chàng mà Dương Diệp Châu nói với Trung Thủy Linh lúc đầu chính là Trung Giang Tuyên. Hình như hai người quen nhau trong bệnh viện của bác sĩ Dương. Nghe nói là Trung Giang Tuyên vừa gặp người ta đã yêu, sau đó cũng rất thẳng thắn theo đuổi mãnh liệt dọa người ta sợ phải chạy trốn tới bên này. Mà lần này Trung Giang Tuyên xin nghỉ dài hạn qua đây, dường như còn tự mình đưa ra quân lệnh trạng nếu không theo đuổi được cô gái Tiểu Dương này thì anh ta không về, có ý vô lại tới cùng. Trung Thủy Linh ngồi gọt táo trong phòng khách nghĩ đến Trung Giang Tuyên cũng có phần không nhịn được cười ra tiếng, nhìn Tô Cần Nghiêm nói. Em thật sự thấy thương thay cho Diệp Châu, không ngờ cô ấy lại bị ông anh vô lại của em coi trọng. Tô Cần Nghiêm đang ngồi xem tạp chí quân sự bên cạnh nghe vậy mỉm cười, nói. Em nói Giang Tuyên như vậy, không sợ anh ấy cốc đầu em à? Anh nói không lớn nhưng ngầm có ý cười. Trung Thủy Linh cũng không để ý lắm, đưa quả táo đã gọt xong cho Tô Cần Nghiêm, nói. Em mới chẳng sợ đâu. Nếu anh ấy mà dám cốc đầu em chắc chắn sẽ quậy cho chuyện của anh ấy và Diệp Châu thất bại luôn. Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười, cắn quả táo và nhìn cô nói. Em vẫn đừng làm vậy đi, anh em đúng là không dễ dàng gì mới đồng ý chủ động qua theo đuổi, nếu em còn quậy làm anh ấy thất bại, em không sợ anh ấy sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại à? Trung Thủy Linh nghe nhưng hoàn toàn không để ý. Khi Tô Cẩn Nghiêm và Trung Thủy Linh đang vừa nói vừa cười trong phòng khách chợt nghe chuông cửa vang lên. Trung Thủy Linh thả con dao và quả táo trong tay xuống, liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm cười nói. Nhất định là anh em rồi, chắc anh ấy tới tìm em, nhờ em chỉ cách cho anh ấy đấy. Trung Thủy Linh vừa nói vừa đi về phía cửa, trong phòng khách Tô Cẩn Nghiêm có phần không nhịn được cười cũng không nói gì. Suy nghĩ của anh không khác với Trung Thủy Linh là mấy, anh cũng cho rằng ngoại trừ Trung Giang Tuyên thì không thể là ai khác tới vào lúc này được. Trong lúc Trung Thủy Linh cho rằng người đứng ngoài cửa là Trung Giang Tuyên anh mình, lúc này mở cửa ra vừa định nói vài câu trêu anh ta, mới để ý thấy người đứng ngoài cửa chính là Trương Tân Thành và Giang Lương. Trung Thủy Linh thoáng ngẩn người, đứng ở cửa trong giây lát vẫn chưa kịp phản ứng. Giang Lương nhìn cô cười, gật đầu và nói, Trung Thủy Linh, đã lâu không gặp. Bên trong, Tô Cẩn Nghiêm cũng chú ý thấy người gõ cửa bên ngoài không phải Trung Giang Tuyên mà là Trương Tân Thành, vẻ mặt chợt xa sầm xuống. Cách Trương,